Thư Nguyệt Chư U, chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời của ta khiến cả ba người đều sửng sốt, tiểu thư khóc lóc lắc đầu, Lưu Vân, ngươi đừng nói nhảm, ngươi không hiểu gì cả. Bình Nam Vương oán hận phụ thân vì đã luận tội ông ta lạm quyền mưu đồ tư lợi, dạy con không đúng cách, hầu phủ của nhà ta và phủ Bình Nam Vương đã như nước với lửa. Thế tử Bình Nam Vương Bùi Tiêu háo sắc hung bảo, thị nữ trong phủ hơi có chút nhan sắc đều bị hắn ta làm hại. Phủ Bình Nam Vương chính là hố lửa, làm sao ta có thể đẩy ngươi vào hố lửa? Nhìn ngươi đi xê, hát, ế, tê cơ chứ. Lời tiểu thư khiến hầu gia cảm thấy tự trách không thôi. Phu nhân thương xót tiểu thư, mắt đỏ hoe quay sang hầu gia trách. Tất cả đều do ông, thế tử Bình Nam Vương hắn ỷ thế hát, y, ế, pê người, chọc đến mạng người không liên quan gì đến ông. Giờ thì tốt rồi, ông đã đắc tội với Bình Nam Vương, lại còn liên lụy đến nữ nhi. Hầu gia thở dài, không biết nói gì để chống đỡ. Trong lòng ta cười nhạt, làm sao ta có thể không hiểu. Là một người ngoài cuộc bàng quan, ta rất rõ ràng mọi chân tướng. Bình Nam Vương và Vương Phi tuổi trung niên mới có con muộn, nên rất cưng chiều nhi tử Bùi Tiêu này, nuôi hắn ta thành một kẻ PS. Ân ngờ, vẫn kiêu ngạo, hung bạo háo sắc. Ý thế hát, y, ế, pê người. Phàm là ai không thuận theo ý hắn ta, sẽ bị hắn đánh đập. Trong phủ gần như mỗi tháng đều có nô tài bị Bùi Tiêu đánh chết. Hắn ta còn PS, ân đờ, ân thành tánh. Trong phủ có vô số thông phòng, nghe nói hắn ta thích tra tấn nữ tử trong chuyện phòng the lấy đó làm vui. Những nữ tử đều bị hắn ta hành hạ đến thương tích đầy mình. Thậm chí có nhiều người không chịu nổi sự tra tấn của hắn ta mà treo cổ tự vẫn. Từng vụ việc tai tiếng gièm pha đều được Bình Nam Vương và Vương Phi che giấu. Người bên ngoài có giận mà cũng không dám nói gì. Cho đến một tháng trước, hầu gia trên đường trở về phủ, đã tận mắt chứng kiến Bùi Tiêu dẫn theo tay sai kéo một nữ tử bán đậu hũ vào một ngõ nhỏ và lăng nhục đến chết. Lúc này mới khiến chuyện ầm ĩ lên. Hầu gia vốn ngay thẳng chính trực, hôm sau tại triều đình đã luận tội Bình Nam Vương và Bùi Tiêu. Cả triều đều xôn xao. Hoàng thượng tức giận của trách Bình Nam Vương, phạt bổng lộc 1 năm, còn sai người đánh phạt Bùi Tiêu 50 roi, một hình phạt nhẹ nhưng đủ để cảnh cáo. Hầu gia tưởng rằng chuyện này sẽ kết thúc tại đây, cho đến ngày hôm qua, ở trên triều hoàng thượng đột nhiên ban hôn cho hầu phủ và phủ Bình Nam Vương, còn nói rằng đây là để hai nhà hòa giải. Ai cũng biết đây là sự trả thù từ phủ Bình Nam Vương, nhưng thiên tử ban hôn là thánh chỉ. Kháng chỉ không tuân chính là tội lớn mất đầu, hầu gia cũng không thể làm gì, nên mới rơi vào khốn cảnh của hiện tại. Nếu thật không được thì nữ nhi sẽ đi am tĩnh tâm cạo tóc làm ni, suốt đời làm bạn bên thanh đăng cổ Phật. Tiểu thư ngừng khóc, trong lời nói đã lộ ra sự tuyệt vọng và ý nghĩ tự sát. Phu nhân vừa mở miệng định khuyên nhủ vài câu, thì một gã sai vặt hốt hoảng chạy vào. Hầu gia phu nhân, thế tử Bình Nam Vương đã đến cửa đặt lễ định hôn. Cách chương